Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 440. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh chàng shipper này mua phù xong, cũng cảm giác an tâm hơn nhiều về phần lời Tần Dược nói là ít đi đường vào ban đêm. Vậy đương nhiên không được, bởi vì anh ta làm nghề này, ship đồ buổi tối sẽ được nhiều tiền hơn, tình hình giao thông cũng tốt hơn. Đặc biệt ship đồ ăn vào lúc 11, 12 giờ đêm. Anh ta lái chiếc xe đi như bay, hết sức thoải mái, cho nên đến buổi tối, anh ta tiếp tục ship đồ, hối hả ngược xuôi, vô thức đã đến 11 giờ. Trời hơi lạnh, anh ta lái xe đi ngang qua cây cầu nhỏ trong công viên. Một trận gió lạnh chợt thổi qua, làm bay khẩu trang của anh ta. Khẩu trang lăn một vòng, hình như bị thổi tới bãi cỏ bên bờ sông. Chẳng qua chỗ này không sáng, đèn đường phía xa không có cách nào chiếu tới. Chẳng biết vì sao, hắn cảm giác trên bãi cỏ tối tăm giống như một vũng bùn, làm người ta cảm thấy ớn lạnh. Đúng lúc đó, NGC anh ta bỗng nhiên nóng lên. Anh ta chợt giật mình, giơ tay sờ, liền động tới phù trừ tà mới đeo hôm nay. Giờ phút này, anh ta sờn tóc gáy, sau đó không dám quay đầu lại, lái chiếc xe chạy hết tốc lực ra ngoài. Anh ta thậm chí không dám đi ship đồ nữa, vội vàng chạy về nhà. Sáng hôm sau, anh ta dậy sớm giao hàng, lúc đi ngang qua cây cầu nhỏ kia, anh ta chợt phát hiện xung quanh đông nghịt người, thậm chí còn kéo dây phân cách. Điều này làm hắn càng tò mò hơn, hắn dắt xe tới gần, đã xảy ra chuyện gì vậy? Anh chàng bên cạnh hình như dừng lại ở đây rất lâu, buôn chuyện nói. Có người chết, vừa được vớt lên, có người nói người này đã chết nhiều ngày, đêm qua mới nổi lên, được nước đẩy vào bãi cỏ bên bờ sông. Sáng sớm hôm nay, người lao công phát hiện, suýt nữa bị dọa cho chết khiếp. Chết tiệt, sau khi anh chàng shipper nghe được, suýt nữa bị dọa cho xón ra quần. Đặc biệt là anh ta nhìn qua khe hở giữa đám đông, thật không khéo, vừa vặn nhìn thấy một tay của chết thỏ ra, còn móc một cái khẩu trang. Điều này càng làm cho anh ta run sợ đến mức mất hồn mất vía. Sáng sớm chỉ phải chuyển một đơn hàng, anh ta chạy tới trong cửa hàng của Tần Dược, kể ra chuyện mình gặp được. Anh không cần sợ hãi, chuyện đã qua rồi. Tần đại sư, có phải tôi sẽ lại gặp phải xui xẻo không? Nếu hôm qua tôi đi qua nhặt khẩu trang, có phải tôi sẽ xảy ra chuyện không? Đúng rồi, khẩu trang của tôi còn treo trên tay người đó. Liệu cảnh sát có thể nghĩ tôi GIEC người đó không? Anh chàng shipper này cũng có phần nghẹn ngào, quả thật giống như mắc bệnh hoang tưởng bị hại. Chẳng qua, Tần Dược có thể hiểu được anh ta, có quá nhiều người như vậy, bị quỷ dọa cho hoảng loạn. Thời gian này, bọn họ mới càng cần được an ủi. Nếu hôm qua anh đi nhặt khẩu trang, chắc chắn sẽ bị trượt chân, ngã vào trong nước, cuối cùng làm kẻ chết thay. Chẳng qua anh có thể tới đây mua phù trừ tà, lại đại biểu cho bản thân anh là người có phước lớn. Không sao, anh gặp nạn lớn không chết, nhất định sẽ có hạnh phúc cuối đời, không cần quá để ý, anh chàng shipper này có thể không để ý sao? Anh ta nói kèm theo tiếng khóc nức nở. Tần đại sư còn có phù khác lợi hại hơn một chút không? Tôi sợ quá, bình an phù 100.000 một cái. Anh có mua không? Anh chàng shipper thắng lại cảm xúc. Không mua nổi. Cuối cùng, anh ta thanh toán 500, xem như trả tiền cho câu nhắc nhở của Tần Dược. Còn mua 2 hộp nước huyết nhân sâm, xem như tăng cao thể lực, không phải trừ tà nhưng tốt cho sức khỏe, cũng gián tiếp tăng cao. Hơi người cũng được gọi là dương khí. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương khí này không phải là dương khí của nam nữ, nói trắng ra chính là dương khí của người dương gian. Cơ thể khỏe thì bất bệnh bất xâm, đã là một loại thủ đoạn chống lại tai họa. Sau đó, anh ta lại nhịn đau, mua nước hoa bỉ ngạn. Dù sao, thủ đoạn khác đều là thủ đoạn phòng ngự, nước hoa này lại giống như một thủ đoạn công kích. Sau khi mua xong một bộ này, anh ta mới yên tâm, rời khỏi cửa hàng thần toán. Sau khi anh chàng shipper rời đi, Weibo của Tần Dược lại nhận được tin nhắn mới. Tin nhắn của minh tinh lớn Dương Nana. Tần đại sư, bộ phim của tôi đã quay xong, dự định sẽ công chiếu trước Tết âm lịch. Buổi công chiếu ra mắt bộ phim được lựa chọn công chiếu ở thành phố Hàng vào tối Chủ nhật, 0 giờ thứ hai. Tôi có thể mời anh tới tham dự không? Tần Dược nghe đến đây thì thấy hứng thú. Được chứ, Tốt quá rồi, Tần đại sư, tôi cho anh 10 vé có đủ không? Tần Dược cười, chỉ 6 vé là được rồi. Tôi sẽ dẫn theo đồ đệ và đồ tôn của tôi đi cùng. Đám tiểu tử vẫn là trẻ con. Xem ra Dương Nana thường xuyên quan tâm tới động thái của Tần Dược trên livestream hoặc Weibo. Còn biết đồ đệ của Tần Dược còn nhỏ tuổi. Tần Dược nói, các cô ấy là làm nghề này, không sợ, ha ha, vậy được. Ngày mai tôi sẽ phái người đưa vé qua cho anh. Hẹn gặp mọi người trong buổi chiếu ra mắt bộ phim lúc 0 giờ. Được, thứ bảy, trợ lý của Dương Nana đích thân đến đây, gửi vé buổi chiếu ra mắt bộ phim cho Tần Dược, còn nói chuyện với Tần Dược và Phương Minh Húc. Bộ phim chỉ quay 2 tháng đã xong chuyện, sau đó chỉnh sửa hết 1 tháng, bây giờ mới bắt đầu chính thức chiếu phim. Ban đầu, lựa chọn phát sóng vào đêm giao thừa và ngày mùng 1 sẽ tốt hơn. Nhưng dù sao bộ phim của bọn họ cũng là phim gay cấn, không phải phim hài, đồng thời có người chết. Năm mới mọi người đều muốn xem thứ gì đó vui vẻ, sợ sẽ ảnh hưởng tới phòng bán vé. Hơn nữa, ngoại trừ Dương Nana, trong cả đoàn phim đều là người mới hoặc là diễn viên nhỏ không nổi tiếng, cũng không có tài trợ lớn. Muốn chiếu vào đêm giao thừa, cũng thật sự không có sức cạnh tranh. Không bằng nhanh chóng phát sóng, cũng cho fan của Dương Nana một câu trả lời thỏa đáng. Đúng rồi, Tần đại sư, lúc trước, anh bảo Nana đừng qua diễn, tình yêu ngọt ngào, bộ phim điện ảnh này đã được chiếu, do Chu Huyên đảm nhận vai nữ chính. Ôi trời ơi, bọn họ bị chửi thảm, nói chụp con chẳng bằng chó, là tới rửa tiền bẩn, lừa tiền của fan, rất khó nghe. Bây giờ, người đóng vai nam, nữ chính vì bộ phim điện cũng đùa thành thật, yêu nhau. Cố bắt người ta cắn đường, chỉ có một phần fan ủng hộ. Trên thực tế bộ phim thật sự đã tụt xuống thắt lưng. Chu Huyền cũng là minh tinh trong giới giải trí. Cô ta lần đầu debut trong nhóm nhạc nữ, bởi vì dựa vào đại gia, sau đó bay một mình, tài nguyên không tệ, lại nhận bộ phim tình yêu này. Kết quả bộ phim điện ảnh vừa công chiếu, kịch bản rác rưởi, quả thật chính là một bộ phim nát. May mà lúc đó Dương Nana không nhận, nếu không bây giờ người bị mắng chính là cô ta. Sợ rằng sự nghiệp của cô ta sẽ càng thảm hơn. Sau đó, trợ lý nhỏ vẫn chia sẻ rất nhiều chuyện. Phương Minh Húc nghe rất đã nghiền. 10 giờ tối, Tần Dược dẫn theo 4 đứa trẻ đến rạp chiếu phim ở khu trung tâm thương mại của thành phố Hàng. Dù sao Dương Nana cũng là hot girl, có không ít fan, đặc biệt là fan nam sinh càng nhiều hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có cơ sở này, lại là một bộ phim gay cấn được nam sinh thích xem hơn. Vẫn có không ít người tới ủng hộ. Tần Dược cầm giấy mời, cũng bước lên thảm đỏ. Chết tiệt, đó là ai thế? Hot boy mới tới à? Người này cũng quá đẹp trai đi. Người anh em, anh không phải là người địa phương sao? Đây mà là hot boy gì chứ? Đây là Tần đại sư của thành phố Hàng chúng tôi. Cách Trương,